Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh, quyển 3 chương 179, nhận thức thân. Góc truyện audio.com. Kia một ngày sau đó, Vạn Minh Ngọc bệnh tình rất là hung hiểm, tây người giám hộ sóc ngay cả trên ruộng dược liệu trong rừng sơn hạch tội đều chẳng quan tâm, đặc biệt lưu lại trăm lô hỗn loạn, Vạn Minh Ngọc cũng không biết là khó sống, mặc dù không có vợ thế nhưng hắn lại có được người nhà, mấy anh em nhà họ Tây quay chung quanh ở bên người, bận trước bận sau, hỏi han ân cần, không phải bạn giống như thân thiết mà là đem hắn cho rằng trong nhà mình người đối đãi giống nhau, phút cuối cùng, có thể có người nhà làm bạn, không phải ở bơ vơ không chỗ nương tựa chung rời đi, hắn Vạn Minh Ngọc thỏa mãn. Ngoài phòng, Tây Viễn và Vệ Thành mấy túc không ngủ, hai mắt che kín máu đỏ ti. Lý Nhị Hổ cúi đầu ngồi ở một bên, không rên một tiếng, hắn mặc dù không có tái kiến Vạn Minh Ngọc chính là mỗi ngày ở ngoài phòng cùng, lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng trống trơn, người cũng ngơ ngác, mẹ của hắn phái tam đệ đến tìm qua hắn, Lý Nhị Hổ nghe xong cả buổi, hiểu rõ rồi tam hộ ý tứ của gọi là hắn về nhà, cũng một tiếng không nói tiếng nào. 30 tái niên kỳ hoa, gian nan nhất năm tháng, là Vạn Minh Ngọc bồi hắn vượt qua, sinh tử trong lúc đó, là Vạn Minh Ngọc không để ý tự thân. Nguy cứu hắn, đã không có Vạn Minh Ngọc, hắn Lý Nhị Hổ tồn tại ở thế gian này còn có ý nghĩa gì? Bên này sứt đầu mẻ chán, bên kia Lý Lão Nương tiếp tục kêu Đại Hồ Tam Hồ tìm đến, Vệ Thành đoán Lý Nhị Hổ ý tứ của kêu Vương Bá không cần đến bẩm báo, nói người đi vắng, trực tiếp từ chối là tốt rồi. Cho tốt cá nhân, bị này cả nhà bức cho thành sinh tử một đường, trong lòng Vệ Thành tràn đầy cáu giận, mấy người kia nếu không Lý Nhị Hổ lão nương cùng anh em, Vệ Thành hận không thể nói đao đi gặp. Bên này không đợi thấy bọn họ, Lý lão nương mấy lại không dám vội vàng, ngang tàng về ngang tàng, lại rõ ràng nhà họ Tây là bọn họ này đó đứa bé dân không thể trêu vào, nghĩ cách nịnh bợ đều nịnh bợ không đến, nào dám trêu chọc. Cho nên nói, thế nhân đều dài hơn song kiều nịnh hót, bám víu cao thải thấp mềm nắn rắn buông. Anh ơi, em coi lên anh Minh Ngọc tình hình không được tốt. Tây Vi lưng những người khác cùng anh trai kề tai nói nhỏ, lời này kêu Lý Nhị Hổ và Vệ Thành nghe trong lòng phòng chừng được chịu không nổi. Tây Viễn không ngăn đón Lý Nhị Hổ tới, nói đến cùng, hai người nhiệt náo tiếp tục cương, cũng chỉ có Lý Nhị Hổ là Vạn Minh Ngọc ở thế gian này người thân cận nhất. Vạn Minh Ngọc ăn bữa hôm lo bữa mai bộ dạng, không thể không giải thích với người ta, giao cho xuống. Người trong chốc lát trở về, đem cha mẹ kế đó, sáng mai đem cha ta nhận thức Minh Ngọc làm con nuôi cấp bậc lễ nghĩa làm. Tây Viễn hiểu biết Vạn Minh Ngọc khát vọng có một cái gia, có người nhà làm bạn tâm tư, cảm thấy mặc kệ bệnh có thể hay không hảo, đều được thỏa mãn hắn điều tâm nguyện này, cho dù rời khỏi cũng đừng mang theo tiếc nuối đi. Được ta đây phải đi. Tây Vi nói chuyện làm việc có một cái lưu loát nhiệt tình, miệng nói xong, đứng dậy đi ra bên ngoài dẫn ngựa, lập tức trở về thôn Hoa Sen, hiện giờ đúng là ngày mùa tiết, Tây Minh Văn Tây Minh Võ cùng ông cụ mỗi ngày sinh trưởng ở trên ruộng, hừng đông liền đã qua thiên không lau đen không trở về nhà. Có điều nghe Tây Vi đem chuyện từ đầu chí cuối nói xong, không có chút gì do dự đồng ý rồi. Góc truyện audio.com. Nhà bọn họ cùng Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc sân gần, cho dù không có kể lại nghe ngóng, đối diện tình hình cũng rõ ràng một phần, xem hiện giờ hai người chia ly, một cái bệnh phải chết muốn sống, một cái đau lòng không có người dạng, lớp người già người trong lòng đã nghĩ lại mà sợ lại may mắn lúc trước biết tự hai bé con sự thì không có liều chết hợp lại sống phản đối, bằng không Tiểu Viễn cùng Thành Tử phòng chừng cũng phải như vậy. Ngày hôm sau, Lý Đắc Mạch vội vàng xe ngựa tặng vợ chồng Tây Minh Văn đi nhận thức thân, có điều cùng đi trừ bọn họ ra hai vợ chồng, còn có ông bà cụ cùng với chú thím hai. Nếu cần nhận thức Vạn Minh Ngọc làm con nuôi, người nhà họ Tây lại thật sự đem hắn cho rằng người nhà đến đối đãi. Bà nội mấy ngày liền không có thấy cháu đích tôn nhị cháu trai, ngày hôm qua Tiểu Vi trở về cùng cha của mẹ hắn hào một trận nói thầm, ông bà cụ trong lòng còn tưởng rằng kia hai cháu ngoan đụng phải gì phiền toái, ý kiến khác chưa nói, đem Tây Vi gọi vào mắt sao trước, hào một trận gặng hỏi, mãi đến khi Tây Vi thấy giấu giếm không được toàn bộ giao cho đi ra, ông bà cụ mới yên tâm tự hai cái, chẳng qua đồng thời cũng thay Vạn Minh Ngọc khó sống. Cho nên sáng sớm hôm nay, bà nội dắt lấy lão đầu tử, nói gì đều phải qua đến xem, Vạn Minh Ngọc tuy không giống Tu Dương trụ tử bọn họ cùng nhà họ Tây tất cả mọi người chỗ thân dày, có điều ngày lễ ngày Tết đều sẽ đi qua vấn. Một chút Tây người giám hộ vai lứa, lễ phép minh để ý, bà cụ trong lòng vẫn là thực tán thưởng thanh niên nhân này. Cùng ngày, Vạn Minh Ngọc ở trên giường bệnh cấp vợ chồng Tây Minh Văn dập đầu đầu, xem như đúng là nhận biết kết nghĩa, từ nay về sau, có ông bà, có cha mẹ, có anh em tỉ muội, có hắn phán nửa đời rốt cục phán tới ra. Tuy là bệnh lên, có thể chuyện này hãy để cho hắn vui mừng, có tinh thần đầu, nằm ở nơi này, cùng người nhà nói hảo nói mấy câu, về sau Tây Viễn sợ hắn hao tổn tinh thần cố sức, làm người khác đều ra ngoài, riêng lưu lại bà nội ở nơi này cùng Vạn Minh Ngọc. Ông bà cụ trên người có một cỗ tự yên ổn lòng người lực lượng, cái loại này cho ngươi cảm giác được già ấm áp trưởng bối quan tâm lực lượng, tối thiểu nhà họ Tây mấy đều có như vậy. Chung nhận thức tâm tình không tốt, ngồi ở bà nội bên người, nghe nàng có một câu không một câu lải nhải đó chuyện nhà, nói đó sống nhàn thoại, toàn bộ mỏi mệt liền gặp chậm rãi biến mất, toàn bộ buồn bực đều cũng thuộc sự yên lặng. Tây Viễn hy vọng, bà nội cũng có thể tiêu trừ Vạn Minh Ngọc trong lòng vướng mắc, để cho hắn cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp, một lần nữa dấy lên cuộc sống dũng khí. Vạn Minh Ngọc bệnh thành cái dạng này, thể cốt không tốt là một mặt, chính yếu hay là tâm bệnh. Bà ơi, ngài đừng cùng ta, xem ta đem bệnh khí qua đến ngài trên người. Vạn Minh Ngọc lo lắng bà nội lớn tuổi cùng hắn một bệnh nhân chờ đợi thời gian dài, chịu không được. Nãi không có chuyện gì, sống lớn như vậy tuổi, lập tức nhắm mắt cũng đáng, có thể tao đắc tội đều gặp nên hưởng phúc cũng hưởng. Bà nội cầm lấy Vạn Minh Ngọc gầy trơ cả xương đích tay, phóng tới chân của mình thượng, một chút vuốt ve, như là đối đãi một cái vị thành niên tiểu cháu trai. Người cả đời này, sao có thể thường thường thuận thuận một chút qua đến già, chuyện gì đều được trải qua một lần, mới thấm tháp thành nhiệm vụ. Trước kia, góc chuyện audio.com. Nhà của chúng ta quả thật tinh cùng, ta và ngươi ông nội, chỉ cần trong nhà quanh năm suốt tháng đều có thể ăn no, đừng không thức hạ oa, đem con bị đói liền thỏa mãn. Có điều ông trời ngay cả này đều không gọi ngươi như nguyện, năm ấy, một cái chăm nom không đến, Tiểu Viễn liền sinh chàng bệnh nặng, phát nóng đầu được không nhận người, muốn cho trẻ con tặng trong trấn tìm thật lớn phu cấp trị trị, mượn lần trong thôn cũng không còn mượn đến mấy tiền, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn thấy chúng ta bé con tại nơi bị tội. Ta lúc ấy ngồi ở cánh cửa thượng đã nghĩ. Người ta cha mẹ không có ở nhà, ta đem người con trai cấp chăm lo thành như vậy, nãi. Lúc ấy trong lòng chợt cũng chưa khe hở, bối rối lấy Tiểu Viễn nếu là có cái không hay xảy ra, thật sự là không mặt mũi thấy con trai người vợ, đành phải tìm oai cổ thụ treo cổ quên đi. Bà nội nắm chặt Vạn Minh Ngọc đích tay, cái tay còn lại thường thường đem trên mặt hắn sợi tóc làm theo. Nghe ông bà cụ chuyện kể rằng từ đầu cảm thụ được lão nhân che kín vết chai, nếp nhăn đích tay vuốt ve, Vạn Minh Ngọc rơi chầm chậm ở giữa không trung tâm, giống như tìm được rồi thực chỗ, đây là từ mẹ đi rồi, không nữa cảm nhận được thân tình, là hắn truy đuổi nửa đời cũng không có cảm nhận được đến người nhà quan ái. Nãi, Vạn Minh Ngọc nước mắt rơi như mưa, thời gian dài tới nay áp lực đều hóa thành ủy khuất cùng với nước mắt chậm rãi chảy xuôi, tan mất giả tạo, hắn chẳng qua là cái mất người nhà, mất một nửa khác cánh chim, bị lạc ở sinh mệnh chi trong rừng không chỗ nương tựa hài đồng trẻ thôi. Không khóc, bé con ta không khóc, ngươi xem, nãi năm ấy bụng dạ hẹp hòi thành như vậy trẻ, về sau không cũng cố gắng đã tới nha, Tiểu Viễn tốt lắm, trong nhà ngày qua tốt lắm, nãi. Trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, đời này còn có thể hưởng đến như vậy phúc. Người, không thể ông trời không có tới thu đâu, liền chính mình cái luẩn quẩn trong lòng. Ai cả đời đều được có một cái bảy tai họa bát khó khăn, khổ đều ăn xong rồi, nên hưởng phúc. Bà nội vừa lau khóe mắt, vừa vỗ vỗ Vạn Minh Ngọc tay. Đứa nhỏ này, so với bọn họ thành tử còn đáng thương. Bà ơi, cháu biết ta chính là trong lòng khó chịu. Vạn Minh Ngọc đưa tay ôm bà nội, nhấc đầu dựa sát vào nhau đến trong lòng bà nội, vừa khóc vừa phát tiết lên trong lòng ủy khuất nghẹn ngào lên tố thuật từ nhỏ đến lớn sở gặp là không may mắn. Bà nội dùng nàng già nua đích tay, vỗ về Vạn Minh Ngọc đích lưng, một chút hạ xuống, như là vuốt ve trong tã lót trẻ con, tràn đầy trân trọng cùng yêu quý, ở bà nội âu yếm chung, Vạn Minh Ngọc vỡ nát tâm, chậm rãi đã lấy được sự yên lặng. Đã khóc sau khi có chút mệt mỏi bại, ở bà nội vỗ nhẹ chung, cùng bà nội nhẹ nhàng mọi người hướng theo nức nở chung, Vạn Minh Ngọc chậm rãi ngủ, đây là hắn nửa năm qua, ngủ tối kiên định vừa cảm giác, trong mộng, hắn không còn là một mình lặn lội ở không có tung tích con người cánh đồng hoang vu trước không đến thôn sau khi không đến điếm, kêu trời trời không biết, làm cho người ta không người nào ngữ. Trong mộng, vẫn có một âm thanh, giống như sinh mệnh lúc ban đầu mẹ ôn nhu khinh dỗ, ấm áp của hắn. Duy nguyện tại đây trong mộng, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Trong lúc Tây Viễn tiến vào nhìn một lần, nhẹ nhàng nói với bà nội nói mấy câu, sau đó lại lui ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Vạn Minh Ngọc này vừa cảm giác ngủ thẳng tới buổi chiều, mơ mơ màng màng gian cảm thấy trong lòng tràn đầy an giật vui sướng, không muốn mở mắt ra, có điều bên ngoài tiếng của thật sự là lớn, làm hắn không thể không theo cảnh trong mơ lưu luyến chung quay lại. Bà ơi, ngài luôn cùng TV ấy. Mở mắt ra, bà nội ngồi ở giường của hắn biên, cầm trong tay chỉ gai vê dây thừng, ông bà cụ lớn tuổi, ánh mắt không đông đảo, chỉ có thể làm này đó không uổng ánh mắt việc, đã làm cả đời việc nhắm mắt lại cũng có thể làm tốt. Tỉnh, nghe không có nghe lên bên ngoài bọn họ nói nhao nhao. Đây là chúng ta lão lục chúng cái thứ ba quan lão gia cấp truyền tin đến đây. Bà nội cười híp mắt nhìn thấy Vạn Minh Ngọc vẻ mặt tràn đầy vui sướng, nàng tuy không hiểu khoa cử chuyện chính là theo cháu đích tôn mấy phản ứng đến xem, cũng biết nhất định là tột cùng chuyện này. Thật ư, Vạn Minh Ngọc quên tự thân là không may mắn, trong lòng lại là kinh ngạc lại là vui mừng. Thật sự, người nhà cho tốt nuôi, cái này dính chúng ta Lão Lục không khí vui mừng, bệnh nhất định có thể hào. Vốn quan nha Lý Công Sai là đến thôn Hoa Sen báo tin mà đi, chẳng qua hôm nay vừa vặn tây nhà Lão Trạch không, chỉ có Lý Oai Cổ ở giúp đỡ chăm lo cửa, cho nên, vội vàng dẫn Công Sai đến đây biệt viện, một đường khua chiêng gõ trống, rất là náo nhiệt, hấp dẫn không ít người trong thôn cùng đến thôn Hoa Sen du ngoạn du khách theo ở phía sau quan sát. Lão Lục Thi Đình bị hoàng đế khâm điểm làm tên thứ ba, này thật to vượt ra khỏi nhà họ Tây mọi người đoán trước. Tây Viễn vội vàng Percy VD cho Diệp Tiên Sinh báo tin vui, đồng thời vội vàng chiêu đãi Công Sai cùng tiến đến chúc mừng thân thích bạn cùng này quen biết không nhận thức thôn dân du khách. Trong lúc nhất thời, trong biệt viện phi thường náo nhiệt. Muốn nói, Tây Dũng Tây Trường Phi ở màu sắc đẹp đẽ cùng tài trí phương diện thật đúng là không phải nổi trội nhất, mấu chốt hắn ở nhà mưa dầm thấm đất ngoài văn vẻ từ phú, còn biết kinh tế dân sinh việc đồng áng, cùng với rất nhiều làm bằng tay ngành sản xuất phát triển hiện trạng, thậm chí ngay cả y dược ngành sản xuất quân đội thiết trí đều hiểu sơ, này đều được cảm tạ huynh trưởng Tây Viễn dẫn đường, cùng với Hoa Sen học đường mở tài nghệ lịch dạy học còn có thất đệ trường sóc không có chuyện gì cùng hắn lải nhải trong nhà thuốc điền trong rừng sơn hạch tội, anh hai vệ thành ngẫu nhiên trò chuyện với nhau. Cái gọi là tiếp xúc hơn, dĩ nhiên là quen thuộc, ở người khác là bảo bối giống nhau gì đó, ở nhà họ Tây đã muốn cơm thường giống như thông thường. Cho nên Thi Đình thời điểm, nhất thiên sách luận xuống dưới, Tây Trường bay vút luận quốc gia an thái dưới tình huống, quốc kế dân sinh nên như thế nào phát triển, còn hơn này văn chương cầm tú, lại trống rỗng không có gì, không hề tính kiến thiết giải thích văn vẻ, không biết cố chấp ra bao nhiêu. Mấu chốt Tây Dũng so sánh may mắn, nếu đụng tới cái ngu đần vô năng hoàng đế, phỏng chừng hắn có thể chung cái nhị giáp sẽ không tồi, bởi vì người ta căn bản không sẽ để ý này đó, có điều lấy việc chỉ sợ chính là hiện giờ tọa yến quốc hoàng đế Lộ Tông hoàng đế cũng cái chăm lo việc nước, muốn lưu danh sử xanh, đem theo tổ tông trong tay nhận lấy quốc gia thống trị thành thái bình thịnh thế hoàng đế. Góc chuyện audio.com Lộ Tông hoàng đế nghĩ như vậy, còn một điều nguyên nhân, chính là hắn mới vừa đăng cơ thời gian, rất có đó thần tử cùng thanh lưu cho rằng thiên phù hộ đế phi lão hoàng đế khâm điểm người thừa kế, danh bất chính, ngôn bất thuận hơn nữa còn có thí huynh chi ngại. Cho nên thiên phù hộ đế nghẹn thở ra một hơi, thề cần khiến cái này người nhìn xem, hắn so với kia cái âm hiểm ngoan độc thái tử muốn mạnh hơn gấp trăm lần, tọa yến quốc tại trong tay hắn, nhất định phải khai sáng ra cái trước nay chưa có phồn hoa thời thịnh. Một người không thể nói nguyên nhân, hoàng đế đánh chết đều không muốn thừa nhận, thì phải là, ngân khố quốc gia cũng tốt, hoàng đế túi bên eo của mình cũng tốt, thật sự là quát quát cần gấp phong phú. Từ trên tổng hợp lại, thiên phù hộ đế đăng cơ sau đích lần thứ hai khoa cử chung, chọn lựa nhân tài tiêu chuẩn, không nhìn văn vẻ làm có xinh đẹp hay không, mà là khảo sát thi cử từ hiểu hay không dân sinh, có thể hay không giàu có và đông đúc nhất phương. Tây Dũng có thể nói đuổi vừa vặn, đây cũng là Diệp Tiên Sinh định liệu trước nguyên do, có thể nói, mặc dù đi vắng triều đình Tiên Sinh nghiền ngẫm hoàng đế tâm tư, hay là nghiền ngẫm thật sự tinh chuẩn. Tây Dũng thi đình sách luận thiên phù hộ đế thấy yêu thích không buông tay, Quỳnh Lâm bữa tiệc ý đặc biệt đưa tới Tây Thám Hoa hỏi một phần, Tây Trường Phi đúng mức tiến thoái có độ nhất nhất trả lời. Biết được nói Tây Dũng chính là Diệp Tiên Sinh đệ tử, hơn nữa hay là tôn nữ tế thời gian, thiên phù hộ đế trong lòng lại càng có để Diệp Tiên Sinh đại danh, đương triều. Chẳng biết hiểu, ở thanh lưu trung danh tiếng cũng phi thường, chẳng trách Tây Trường Phi như thế phong thái, hóa ra xuất phát từ Diệp thị môn hạ. Sau khi trọng dụng cũng bớt chút chê trách, Tây Dũng chúng thám hoa kỳ thật trong lòng rất đắc ý, có điều hắn từ khôn vặt huynh trưởng sợ hắn thông minh bị thông minh hại, rất là áp chế báo cho qua một phen, cho nên, hiện giờ phi thường kiên định trầm ổn. Ai, nếu trong nhà mấy anh trai cùng thất đệ chưa có về nhà thì tốt rồi, cũng có thể nhìn một cái hắn hiện giờ phong cảnh, Tây Dũng ở trên đường về nhà, nghĩ như thế. Tây Dương còn chưa đi tiếp tục lưu lại kinh thành giúp Tiểu Dũng xử lý tộc vụ, đồng thời dặn Lý Đông, đi theo Tiểu Dũng bên người, Lão Lục như có không thích hợp cử chỉ cần đúng lúc nhắc nhở, nếu không nghe, đúng lúc báo cho trong nhà. Lý Đông gật đầu đồng ý, đồng thời thay Lục Thiếu gia cúc một phen đồng tình lễ. Hắn Lý Đông là một tồn tại đặc thù, đi theo Lục Thiếu gia, cũng không thụ Lục Thiếu gia quản thúc, hoặc là có thể nói, là hắn trái lại ở quản thúc Lục Thiếu gia. Tây Dũng bên này đường làm quan rộng mở, nhà họ Tây bên này cũng thực tại đi theo vui mừng một phen. Nghe bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, Vạn Minh Ngọc tích tụ tâm tình giống như cũng mở ra, đúng vậy. Người xem người ta mấy anh em nhà họ Tây, trừ Tây Dũng khảo thủ công danh, mặt khác mấy ở bất đồng phương diện cũng có kiến thụ, mỗi ngày sống được có tít có vị có bôn đầu, cùng người ta vừa so sánh với chính mình thật đúng là cái không phóng khoáng, tự oán hối tiếc nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi, vì đoạn cảm tình, phải chết muốn sống, thật sự là không đủ dọa người. Hiện giờ, mình cũng là nhà họ Tây một phần tử, hẳn là cho tốt còn sống, người cả đời này, không phải chỉ có một loại sống pháp, không phải rời khỏi người kia, liền sống không nổi nữa. Góc chuyện audio.com, tục ngữ nói, trong lòng có sở khiên cúc, sinh mệnh mới có thể kiên cường, có lẽ là bởi vì có người nhà, trong lòng có dựa vào kiên định xuống, có lẽ là khúc mắc mở ra, nhãn giới rộng, vạn minh ngọc bệnh thế nhưng xuất hiện có thể xoay chuyển, chậm rãi hảo lên. Cách chương.